Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1090, người không xứng. Cầu vốt 9-10 cuối chương. P.S. Mới đổi nguồn lấy TXT nên số chương hơi khác. Nội dung không đổi, thiên môn hạp cốc, phía trên, trong không khí. Màu xám đen sát khí lại bắt đầu tràn ngập, tựa như là lang yên đồng dạng, điên cuồng nồng đậm, không ngừng che lấp trên không. Rất nhanh, toàn bộ thiên môn hạp cốc trên không đã hoàn toàn bị che đậy, rõ ràng là mặt trời chói chang trên cao giữa ban ngày. Giờ phút này lại thoạt nhìn như là mưa to gió lớn sắp xảy ra, mây đen áp thiên. Một cỗ làm cho người đè nén toàn thân run rẩy tà ác. Mùi tanh, buồn nôn hôi thối, dập dờn trong không khí, làm cho người mỗi lần hô hấp, phảng phất tựa như là ngũ tạng lục phủ đều bị trà đạp đồng dạng khó chịu. Làm màu xám đen sát khí bao phủ xúc thế đến tối đỉnh phong thời điểm. Nhìn thấy, là một chiếc tìm kiếm vực ngoại chiến xa. Vậy mà trọn vẹn vượt qua 10 chiếc. Mỗi một chiếc vực ngoại chiến xa phía trên đều hiện đầy vực ngoại thiên chủng. Từng cái vực ngoại thiên chủng, tựa như là đến từ địa ngục ác ma, trương răng ngũ trảo, thấp màu xám đen chất lỏng, toàn thân tà ác cứng rắn, miệng rộng mở ra, ánh mắt tàn nhẫn mà khát máu. Thô sơ giản lược đoán chừng, 10 chiếc vực ngoại chiến xa phía trên, thêm lên. Có vượt qua 3 vạn con vực ngoại thiên chủng. Đây là lần thứ 2 chinh chiến. Lần thứ 2 chinh chiến vực ngoại thiên chủng số lượng. Trọn vẹn là lần đầu tiên chinh chiến gần 10 lần A. Không chỉ là số lượng tăng lên điên cuồng đi lên. Chất lượng cũng một chút xíu đều không kém. Có thể thấy rõ ràng. 10 chiếc vực ngoại chiến xa phía trên. Không có một cái vực ngoại thiên chủng thấp hơn tổ thánh cảnh. Mỗi một chiếc vực ngoại chiến xa bên trên đều là chí ít 10 con vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng, tăng thêm chí ít 100 con bản nguyên chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng. Thậm chí kia 10 chiếc vực ngoại chiến xa bên trong kia chiếc lớn nhất trên chiến xa còn có một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng vực ngoại thiên chủng. Cái này một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng vực ngoại thiên chủng khoảng chừng 500 mét cao, khổng lồ dọa người, một bức cự sơn đều không đủ lấy hình dung khí thế của hắn. Một hít một thở ở giữa, phảng phất đều có thể chấn vỡ toàn bộ thiên môn hạp cốc chung quanh hết thảy không gian. Vẻn vẹn khí tức của hắn, phảng phất đều có thể đè chết thiên địa chúa tể cảnh phía dưới hết thảy người tu võ. Cái kia sâu kín ánh mắt chỗ đến. Chỉ có tử vong thần quang, phía dưới, thiên môn hạp cốc bên trong, thiên minh 15 vạn nhân loại người tu võ cùng yêu thú. Giờ khắc này, đều là tĩnh mịch trầm mặc. Mặc dù bọn hắn đã trải qua một lần vực ngoại thiên chủng xâm lấn. Mặc dù, bọn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, có thể vực ngoại thiên chủng cái này lần thứ 2 chinh chiến thanh thế. Còn là vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Vực ngoại thiên chủng rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Trước mắt, cái này 10 chiếc vực ngoại chiến xa bên trên, vẻn vẹn vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng thêm lên, cũng không dưới tại 100 con. Mà thần võ đại lục đâu? Không có gì ngoài Tô Trần. Tựa hồ, không có bất kỳ người nào người tu võ hoặc là yêu thú có được vĩnh sinh chúa tể cảnh thực lực a? Chênh lệch đến cùng lớn đến loại tình trạng nào? Thần võ đại lục nghĩ muốn thắng, hắn gian nan trình độ không thể so với để một người bình thường uống xong một phiến uông dương đại hải nước tới đơn giản a, hoàn toàn chính là không có khả năng hoàn thành sự tình. Thiên minh kia 15 vạn người tu võ cùng yêu thú thật là khống chế không nổi. Khống chế không nổi chính mình tuyệt vọng. Tô Trần, đi ra. Sau một khắc, kia cao 500 mét quái vật khổng lồ vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng vực ngoại thiên chủng mở miệng. hắn quát đến, vẻn vẹn tiếng quát này, giống như tư kinh khủng, âm thanh giống như ngưng hình, dập dờn trong không khí, yên nát hết thảy hết thảy. Tiếng gầm cuồn cuộn làm hướng phía dưới thiên môn hạp cốc bên trong mãnh liệt mà đi. Có thể so với thiên hà chút xuống, điên cuồng lực trùng kích để thiên môn hạp cốc bên trong kiến tạo một chút phòng xá đều đang run. Dày thậm chí sụp đổ, một chút thực lực yếu một điểm thiên minh nhân loại cùng yêu thú. Đều sắc mặt trắng bệch, ngũ tạng lục phủ bị chấn thương. Vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng vực ngoại thiên trùng, giản, đơn giản vô địch a, quá mạnh, đế kình gắt gao cắn răng, hô hấp vô cùng ngưng trọng, lão thiên thật muốn diệt vong chúng ta thần võ đại lục sao? Đế kình tại thiên minh bên trong, cũng coi là xếp hạng trước 3 tồn tại, gần với Tô Trần cùng hắn nữ nhi đế kình. Thực lực cũng là xếp hạng thứ 3, có thể coi là hắn. Đối mặt cái này vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng vực ngoại thiên trùng, cũng chỉ còn lại tiếp theo loại phát từ cốt tủy e ngại. Thậm chí, ngay cả khiêu chiến, xuất thủ tâm đều sinh không nổi, tựa như là một cái gà con đối mặt một đầu mãnh hổ thời điểm. Chỉ có e ngại, không có bất kỳ cái gì một tia có can đảm khiêu chiến tâm a. Lộc cộc, đứng tại đế kình bên cạnh, Thịnh Ứng Khôn, Hồn Thanh Bà Lão, Vạn Thông Hải, tinh thần từ đám người, so với đế kình còn muốn chênh lệch rất nhiều, từng cái toàn thân run rẩy, đôi mắt đều muốn bạo liệt, trái tim đều muốn đóng băng, không ngừng thôi diễn nước bọt, nghĩ muốn không chế chính mình e ngại. Đế kình đối mặt cái này vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng vực ngoại thiên trùng, đều sinh không nổi một tia chiến ý, chỉ có e ngại, huống chi bọn hắn, nếu như không phải còn có Tô Trần, bọn hắn khả năng đã quỳ xuống, thậm chí tự sát, tin tưởng chủ nhân, tin tưởng hắn có thể. Đế khung nhỏ giọng mở miệng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên ngoại trừ hoảng sợ, còn có một số quật cường, đám người không lên tiếng, cũng chỉ có tin tưởng Tô Trần, mặc dù lý trí nói cho bọn hắn, liền xem như Tô Trần, cũng vô cùng khó khăn, rất khó là cái này vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng vực ngoại thiên trùng. Đối thủ a, sau một khắc, vực ngoại thiên trùng nhất tộc ngược lại là rất dũng cảm. Tô Trần xuất hiện, giống như u linh đồng dạng, dập dờn tại thiên minh tất cả mọi người trước người. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm con kia vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng vực ngoại thiên trùng. Hỏi, ngươi tên là gì? Bản tọa Tự Ma Sát. Tự Ma Sát, tại vực ngoại thiên trùng nhất tộc bên trong là cái gì nhân vật? Tô Trần sâu kín hỏi. Rất hiển nhiên, đối phương tại vực ngoại thiên trùng nhất tộc bên trong, cái này Tự Ma Sát địa vị hẳn là cực cao cực cao. Vực ngoại thiên trùng mạnh hơn, cũng cuối cùng không so được cao võ vị diện. Vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng đối với vực ngoại thiên trùng tới nói, cơ bản cũng là người mạnh nhất, tầng cao nhất, Tự Ma Sát địa vị tuyệt đối rất cao rất cao. Đại hoàng tử, Tự Ma Sát mở miệng, cũng là đời tiếp theo vực ngoại thiên trùng nhất tộc trùng hoàng. Cái này lần thứ 2 chinh chiến, liền muốn đại quyết chiến sao? Tô Trần nhíu mày, đáy lòng vẫn còn có chút kinh ngạc cùng ngưng trọng. Vực ngoại thiên trùng cái này lần thứ 2 chinh chiến, so với hắn trong tưởng tượng tới hung mãnh. Vực ngoại thiên trùng hoàn toàn chính xác có loại tiêu diệt toàn bộ mà động. Đại quyết chiến cảm giác, đại quyết chiến, ngươi, xứng sao, thần võ đại lục. Xứng sao? Tự Ma Sát khinh thường cười lạnh, trùng hoàng không có giáng lâm, cũng không phải là đại quyết chiến, ngươi quá coi trọng chính mình, quá coi trọng thần võ đại lục. Tự Ma Sát, để thiên minh ngoại trừ Tô Trần tất cả mọi người, cũng nhịn không được cắn răng, cơ hồ răng đều muốn cắn đứt, dù cho, thời khắc này loại chiến trận này, vẫn như cũ không thuộc về vực ngoại thiên chủng nhất tộc toàn lực. Vực ngoại thiên chủng, đây là đã cường đại đến muốn nghịch thiên tình trạng sao? Tô tiểu tử, muốn ta xuất thủ sao? Mộc lão cho Tô Trần truyền âm. Không cần, ta đã cho Quý Vũ truyền âm. Rất nhanh, Ninh Thiên Đại Lục trợ giúp liền sẽ đi vào. Tô Trần ngưng tiếng nói. Trước mắt hình ảnh này, một mình hắn không đối phó được. Không hề nghi ngờ, hắn mạnh hơn, cũng chỉ có một người. Chỉ cần tự ma sát dây dưa chính mình 30 cái hô hấp. Toàn bộ thiên minh, liền có thể bị còn lại 3 vạn con vực ngoại thiên chủng tàn sát sạch sẽ. Nhưng, ngay cả như vậy, Tô Trần còn là không biết để Mộc Lão xuất thủ. Bởi vì, dù cho Mộc Lão đứng ra xuất thủ, cũng là hạt cát trong sa mạc, còn không bằng để Mộc Lão tiếp tục giấu ở trong không khí. Sau đó đem hết toàn lực cứu người, chí ít, muốn cứu nữ nhân của mình, sư tôn vân vân, mà hắn Tô Trần cần phải làm là kéo dài thời gian, dùng hết toàn lực kéo dài thời gian, tốt nhất có thể kéo dài đến Ninh Thiên Đại Lục cứu viện đi vào. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn linh. gu.gl/supa6n cầu vốt cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.